Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, chồng thi như núi, phát sinh đại sự gì, các ngươi mau nhìn, đế lộ chiến tuy rằng mở ra mấy năm, bất quá hiện tại thường thường còn có cường giả tiến vào đế lộ chiến, hơn nữa còn có một nhóm lớn thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Lưu tại nhất thiên quan đại đạo thụ bên cạnh tìm hiểu đại đạo. Chính là ngay ở hiện tại, nhất thiên quan phần cuối đều run rẩy đứng dậy. Thập đại đại đạo thụ bên cạnh ngồi xếp bằng tuổi trẻ cường giả. Đồng loạt mở con mắt, bọn họ nhìn thấy một bộ chấn thế hình ảnh. Vô tận ranh giới run rẩy, loạn diệp cuồng bay, mưa máu ở rơi. Phảng phất một tôn nộ long ở xuất hành, giết tới trời long đất lở, ranh giới đại vỡ khủng bố hình ảnh, húng, hổ gầm rung trời, bạch hổ vương hạ giới, hoành xung tứ phương, như là một cái to lớn đại vòng xoáy ở xuất hành. Cả người lông xù sợi tóc vũ động đứng dậy, phun trào khỏi thô to sát quang, ba chạm thiên địa đều đang run rẩy. Một tôn vô thượng đại ma vương sừng sững ở bạch hổ sơn trên lưng. Máu nhuộm đạt y, trong mắt của hắn phảng phất màu máu kiếm thai ở mở đóng. Cầm trong tay một khẩu đen thui kiếm thai, đoạn kiếm ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, trở nên mạnh mẽ, quấn quanh kiếp nạn lực lượng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Nó tựa hồ muốn đối với vũ trụ tiến hành thẩm phán. Bạo phát thời khắc đại đạo đều đang run rẩy, cũng bị kiếp nạn tiêu diệt, đoạn kiếm đều nhanh thôn phệ xong thời không đại kích, đạo lăng huyết chiến 1 triệu dặm, giết tới đây đại băng diệt, đây là một con đường máu, hung uy cuồn cuộn, phảng phất đại dương ở nổ tung, bốn phía bát hoang lao ra đại sát khí ngang trời vận chuyển. Càng có vũ trụ chí tôn cấp độ cường giả chặn đạo chủ, vận chuyển đại thần thông, luân phiên đập về phía đạo chủ, giết, đạo lăng giống to, nghịch thiên thiên địa, cột sống của hắn cốt vàng phất thương cổ cự long ở bạo phát, hiện ra thô to chân long tàn ảnh, sáng lạn hào quang chói mắt, như là ngàn vạn đạo thiểm điện trong đêm đen lóe sáng. Đây là khủng bố sát kiếp, đạo chủ thần lực trong cơ thể vô cùng, bạo phát thời khắc vạn đầu chân long hạ giới, đánh giết tứ phương địch, là đạo chủ, hắn muốn giết ra đến, muốn rời khỏi đế lộ chiến, mau tránh ra, này chiến đấu quá kinh người, một khi bị lan đến, sẽ bị xóa bỏ không còn một múng, nhất thiên quan phần cuối khu vực. Đếm không hết cường giả kinh sợ, dồn dập bỏ chạy, con mắt của bọn họ không hề rời đi chiến trường nửa phần. Này chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng xé rách, giết vũ trụ tinh không đều nhuốm máu, không muốn cùng hắn đối đầu, công kích cơ thể hắn, có đế lộ chiến nguyên cư dân giận dữ hết, trong cơ thể hắn có chí bảo. Có thể tiếp dẫn chư thiên thần lực khôi phục long mạch hao tổn. Công kích đạo chủ thân thể. Thương thế của hắn rất nặng. Hắn chống không ở bao lâu. Đây là vô địch giả đang thức tỉnh. Dương kích cửu thiên thập địa. Muốn chém giết đi đạo chủ. Không phải là nhiều người liền có thể giải quyết. Này nhóm cường giả đủ để quét ngang tứ phương địch. Liều mạng quần hùng. Một khi hắn rời đi nhị thiên quan, vũ trụ chí tôn chỉ có thể bó tay toàn tập, người xung quanh đối với điên rồi. Nếu là đạo chủ bước vào nhất thiên quan, đế lộ chiến nguyên cư dân không hề tác dụng, nhưng là đã giết đến cỡ này mức độ, đạo chủ đẫm máu mà cuồng, một đường giết tới, vào lúc này càng là không người dám to gan xông tới. Phía trước có đại sát trận, rất khủng bố, Bạch Hổ Vương có chút kinh sợ. Phía trước khu vực thẩm thấu ra khí thế, để Bạch Hổ Vương tóc gáy đều dựng thẳng, cảm giác được một loại đại nguy cơ. Ha ha, ta đã xin đợi đã lâu, bỗng nhiên, nhị thiên quan lối vào, tựa hồ một cái chư thiên vũ trụ ở sinh ra, thương cổ cự long khí thế tràn ngập ra, lệch 1 triệu dặm non sông đều đang run rẩy. Thập trưởng lão, ngồi xếp bằng ở nhị thiên quan lối vào, cười nhạt, đạo chủ, ngươi là lựa chọn đi vào, vẫn là lựa chọn rút đi, ta nếu là ngươi, sẽ chọn rời đi nơi này. Phục vương sắc mặt tái xanh, hắn may mắn bảo vệ một cái mạng, hắn không nghĩ tới đạo chủ cường đại như thế, dĩ nhiên có thể giết tới đây. Thế nhưng hắn muốn rời khỏi đế lộ chiến, đây là tuyệt đối không thể. Xông tới, đạo chủ một tay cầm thời không đại kích, trong giây lát thức tỉnh thời khắc, hắc ám vũ trụ giáng thế, vỡ trời tiên quang thức tỉnh, như là loạn cổ năm tháng đến, một vị hắc ám quân vương giáng lâm nhân thế gian, xé tan, đạo chủ xoay chuyển thời không đại kích. Vật ấy toàn diện thức tỉnh, trong lúc nhất thời khủng bố như vậy, như là một đầu hắc ám cự long, trong nháy mắt đánh tới một vệt sáng, xé rách một tầng lại một tầng đại sát trận. Đế tử Chí Bảo, thập trưởng lão vẻ mặt có chút cương cố, có chút ra ngoài dự liệu của hắn, đạo chủ dĩ nhiên nắm giữ cỡ này Chí Bảo. Bảo vật này làm sao sẽ trong tay đạo lăng? Thập trưởng lão yên tâm, tầng cuối cùng đại sát trận chính là lão phu tự mình bố trí. Mặc hắn đạo chủ thần thông quảng đại, cũng trốn không ra. Một cái tóc trắng xóa ông lão đi ra, hơi thở của hắn tuy rằng không có thập trưởng lão kinh khủng như vậy, thế nhưng ngụy trưởng lão chính là luyện khí đại tông sư, trận đạo đại tông sư, chỗ bố trí đại sát trận cực đoan khủng bố, ngụy trưởng lão tự mình ra tay, ta tự nhiên yên tâm ơn y. Thập trưởng lão cười cợt, người ta tọa này quan sát bá chủ chết đi, ngược lại một cái diệu sự. Hai đại cường giả cười ha ha, bọn họ đều là đế lộ chiến đại nhân vật, đối với thập vương kinh càng là trông mà thèm không gì sánh được, rất chờ mong có thể sớm một chút nhìn thấy thập vương kinh. Ầm ầm ầm, đây là một bộ khủng bố như vậy hình ảnh, nơi này đầy đủ bố trí mấy chục tòa siêu cấp đại sát trận, nội bộ đi ra một vị lại một vị tinh lực dồi dào như thần lô nam tử, toàn bộ đều là vũ trụ chí tôn cấp độ cường giả đỉnh cao, đủ có hơn 20 vị. Giết! Đạo chủ giống to, nổi giận đùng đùng, hắn toàn thể sát khí lệnh trong thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Một cái tay cầm màu đen đoạn kiếm, một cái tay khác nắm hắc ám đại kích, về phía trước nhanh chân đi đi. Đạo chủ chống đỡ được à? Thánh vương cùng cổ hoàng cũng tới. Này thủ bút thật đáng sợ. Nghe nói Thích Dung cùng tiên thiên đạo thể bọn họ đều đi tới, vì sao không thấy bọn họ hai vị? Không rõ ràng. Nếu là bọn họ cũng tới lời nói, đạo chủ thật phải tao ương. Đây là một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Vòm trời nhuốm máu, hư không mơ hồ, vô thượng sát phạt lực lượng sinh ra, nơi này đã hóa thành một cái khủng bố cấm địa sinh mệnh. Thánh vương cùng cổ hoàng đã đủ rất khủng bố, hai đại bá chủ liên thủ, tê thiên liệt địa, giết về phía trước đi, cùng đạo chủ chính diện giao phong. Chớ nói chi là nơi này đủ có hơn 20 vị vũ trụ chí tôn cấp độ cường giả đỉnh cao. Vùng thế giới này triệt để sôi trào. Đại sát trận đều ở mở ra, phong thiên tuyệt địa, chặn đạo chủ đường đi. Trận chiến này đủ để ghi vào cổ sử, người vây xem đều sợ mất mật. Tham dự cường giả càng ngày càng nhiều, gần 100 vị, một cái nào đó lĩnh vực cường giả đỉnh cao toàn diện ra tay vây công đạo chủ. Nhưng là để bọn họ đều kinh sợ chính là đạo chủ thần lực trong cơ thể quá bá tuyệt, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, khi thì có nghịch chuyển vũ trụ côn bằng chi lực bạo phát, đánh giết tứ phương địch. A, có người kêu thảm thiết, bị cắt xuống đầu lâu, ý chí bị kiếp nạn lực lượng bao phủ, thân thể cũng theo nổ tung. Soạt, có cường giả nguyên thần bị chém xuống, đạo chủ nguyên thần vận chuyển diệt hồn quyền, triệu hướng về vô cùng, giết vũ trụ chí tôn nguyên thần đều muốn vỡ diệt. Bạch hổ vương cũng quả thực là hùng hổ, xé xác địch thủ, một cái xung phong đánh bay họ mấy cường giả, chỉ có điều vây công bọn họ cường giả quá nhiều, thậm chí bọn họ nhìn ra đạo chủ động thiên thần lực vô cùng, lấy ra đại sát khí, chuẩn bị nhầm vào hắn thân thể. Hình ảnh này chấn thế, mơ hồ thiên địa sát quang ngàn vạn trọng, che lấp trên trời dưới đất, loảng xoảng, to lớn bảo đỉnh đánh giết mà xuống, đập cho đạo chủ thân thể đều muốn rung động. Bọn họ nhìn ra đạo chủ hiện tại nhược điểm, giờ khắc này công kích thân thể của hắn, có thể dây dưa đến chết hắn. Đau chết ta rồi, Bạch Hổ Vương kêu thảm thiết, một cái lông xù bắp đùi kém chút bị tước mất. Nàng gào thét, hoành xung tứ phương, xung kích sát trận nơi sâu xa. Hiện tại chủ yếu chính là phá trận, giết. Thánh vương cùng cổ hoàng sức chiến đấu khủng bố vô cùng. Đạo lăng toàn diện thức tình hắc ám đại kích, cũng không làm gì được hai người bọn họ vị. Hai vị này liên thủ uy năng quá khủng bố. Bọn họ ở vận chuyển đại thần thông, chấn áp đạo chủ thân thể. Đạo chủ thân thể thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hắn gặm một cây chân long thảo, vận chuyển bất tử thần hoàng thuật. Cơ thể lao ra ngập trời huyết quang, nắm quyền ấn, cuồng đập về phía trước. Đạo chủ, giao ra thập vương kinh, ngươi háo bất tử, ngươi bao nhiêu chân long thảo có thể tiêu hao, lại tới nữa rồi một nhóm cường giả, trong mắt tất cả đều là sát quang, nơi sâu xa trong hư không có màu máu u linh vượt qua. Đây là liệp long gian đến rồi một nhóm lớn sát thủ. Toàn diện oanh kích đạo chủ bảo thể, đều cút ngay cho ta. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, xoay chuyển hắc ám đại kích, quét sạch tứ phương. Hắn cầm màu đen đoạn kiếm thức tỉnh, bùng nổ ra kiếp nạn lực lượng, bao phủ toàn trường. A, một cường giả kêu thảm thiết, bị lực bổ. Đối với đạo chủ nắm giữ màu đen đoạn kiếm, bọn họ đều kiêng kỵ. Có thể làm quấy nhiễu ý chí, coi như là cổ hoàng cùng thánh vương đều bị ảnh hưởng. Bằng không đạo lăng không thể có cơ hội giết người. Ca ca, ta đến rồi. Ngay lúc này, đạo lăng trong mắt có vẻ vui, bởi vì hắn suy yếu thân thể, ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Suy yếu đạo chủ trong nháy mắt khủng bố vạn phần, thân thể phảng phất đúc bằng vàng ròng, trong cơ thể bạo phát sát quang, phảng phất một tôn thần ma đang thức tỉnh, tỏa ra khủng bố sát niệm. A, đạo lăng giống to, một tôn vô thượng đại ma vương đẫm máu mà cuồng, ngửa mặt lên trời hí dài, hắn toàn thể thần lực bạo phát một đoạn dài. Lộ chân lông đều bạo phát thô to trường sinh khí lưu, nhấn chìm vòm trời, quét ngang trên trời dưới đất. Còn có ta, Minh Điệp công chúa cũng chạy tới, vận chuyển thông linh thể bên trong chuyển linh chi thuật, hay đại biến dị thông linh thể. Trong cơ thể suối nguồn thần lực quá mức mạnh mẽ, đạo chủ đều không chịu nổi liên tiếp chấn hống, khí thế của hắn triệt để bạo phát. Vạn tầng chân long vòng quanh thân thể vận chuyển, đánh ra một cái cấm địa sinh mệnh, tạo thành diệt thế hình ảnh, phúc, chém giết tới một nhóm lớn cường giả kêu thảm thiết, đều bị hống nứt thân thể, vũ trụ chí tôn đều run, cảm giác thân thể đều muốn nổ tung. Thời khắc này đạo chủ chính là một khẩu tiên lô đang thức tỉnh, đạo chủ sức mạnh thông thiên, như là một tôn cái thế thần vương, ngạo thị vòm trời, vô địch trên đời, giết, đạo chủ giống to, trong cơ thể hắn bùng nổ ra như đại dương tinh lực gợn sóng. Phiên thiên ấn thức tỉnh, lệnh vũ trụ run rẩy, ở đây xoay chuyển, nghiền ép đại sát trận nổ tung, một nhóm lớn cường giả cách không vỡ diệt, oanh, uy thế ngập trời quét sạch tứ phương, giết quần hùng run rẩy, một cái tiếp một cái nổ tung, giết, đạo chủ nặn ra vô địch quyền ấn, bùng nổ ra phạt tiên một quyền, đánh giết một tôn vũ trụ chí tôn tại chỗ nổ tung. Một vầng lại một vầng tinh lực chân long hoành xuyên trời. Đạo chủ khói sông tận sao trời. Hình ảnh chớp mắt nghịch chuyển. Hắn vận chuyển vô thượng sát phạt lực lượng. Quét ngang tứ phương. Liên tiếp đánh gục cường địch. Hết chương.